Truyền nhân thần y, chương 333, C333, tiến hành kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô không ngờ, cơ hội thích hợp lại xuất hiện theo cách này. Giờ đây Tô Vũ đã ra đi. Cô cảm thấy mình cần phải nói sự thật với Tô Nhạc Luân. Để Tô Vũ có cơ hội cuối cùng được cảm nhận tình cha con đã văng bóng lâu ngày. Sau khi gia đình Mã Hiểu lộ ra về, Tô Nhạc Luân cầm hai tài liệu gấp lại trên bàn. Sau khi xem xong, sắc mặt ông ta lập tức tối sầm lại. Tất nhiên điều ông ta nghĩ đến đầu tiên chắc chắn là nghi ngờ tính xác thực của hai bản xác minh huyết thống này. Ngồi trên ghế sofa trong văn phòng, Tô Nhạc Luân cầm ly nước trên bàn, nhấp một ngụm, khi nước chảy xuống dọc cổ họng rồi vào bụng, ông ta hít một hơi thật sâu và suy nghĩ. Điều đầu tiên ông ta nghĩ đến là tại sao Mã Hiểu Lộ lại có hai bản xác minh huyết thống này. Thứ hai là tính xác thực của hai bản xác minh. Về câu hỏi đầu tiên, tạm thời Tô Nhạc Luân có thể không cần quan tâm. Điều còn lại là tính xác thực của hai kết quả xác minh. Nếu là trước đây, Tô Nhạc Luân tin rằng, khi đói nghèo khốn cùng, Tô Vũ có thể sẽ làm điều như thế này để tìm kiếm sự thông cảm của ông ta. Đổi lấy cuộc sống tốt hơn. Nhưng bây giờ thì khác. Tô Vũ và Mã Hiểu Lộ đang sống rất tốt. Hoàn toàn không cần phải làm vậy. Hơn nữa, xác minh huyết thống không thể chứng minh được gì cả. Nếu là lúc bình thường, Tô Nhạc Luân có lẽ sẽ chọn cách bỏ qua. Nhưng hiện tại Tô Vũ đã chết. Mãi cho đến khi chết mới cho ông ta biết được sự thật này. Điều đó lại khiến Tô Nhạc Luân thêm tin tưởng phần nào. Ông ta cũng tự hỏi trong lòng, giả sử hai bản xác minh huyết thống mà Mã Hiểu Lộ đưa hôm nay đều là thật, thì quả thực quá kinh khủng. Nghĩ ngợi một lúc, Tô Nhạc Luân cầm điện thoại trên bàn làm việc lên. Không lâu sau cuộc gọi được kết nối, Tô Nhạc Luân nói, bác sĩ Liêu, tôi là Tô Nhạc Luân, hôm nay tôi muốn đặt lịch hẹn, khoảng 3 giờ chiều được không? Sau khi bác sĩ đồng ý, Tô Nhạc Luân cúp máy. Rồi lấy bật lửa đốt cháy hai bản xác minh huyết thống. Bất kể hai bản này có thật hay không, nếu bị kẻ xấu nhìn thấy rồi đưa tin phóng đại, thì sẽ không tốt cho ông ta và tập đoàn Tô Thị. Tại văn phòng của Hải Đông Hội, Từ Thiên Thành vội vàng xông vào, nhìn Thẩm Ngạo đang hút thuốc và hỏi, thế nào rồi? Thẩm Ngạo gật đầu, ông Diêm mời tôi ngày mốt ăn cơm. Từ Thiên Thành phụ họa, còn tôi nữa. Tôi nghĩ có lẽ chỉ có hai chúng ta. Đây sẽ là một bữa hồng môn yến. Thẩm Ngạo dập tan thuốc vào gạt tàn và nói. Tin Tô Vũ qua đời chắc chắn sẽ nhanh chóng lan đến tai Diêm Đan Dương. Lúc đó Diêm Đan Dương sẽ xem Thẩm Ngạo và Từ Thiên Thành là mục tiêu đầu tiên cần đối phó. Bởi vì đối với Diêm Đan Dương, hai người này hoàn toàn là những kẻ phản bội tột cùng. Không chỉ vậy, hai người có căn cơ rất sâu tại Tân Hải và Thượng Nhiêu. Muốn đứng vững tại hai nơi này, cách tốt nhất là trực tiếp loại bỏ họ. Giết gà dọa khỉ, đối với việc đây là một bữa hồng môn yến, trong lòng cả hai đều rất rõ ràng. Từ Thiên Thành thở dài. Vậy bây giờ phải làm sao? Báo cho anh Tô à, Thẩm Ngạo liếc nhìn Từ Thiên Thành rồi nói. Đó không phải là những lời vô nghĩa sao? Nếu không nói với anh Tô, thì ai có thể quyết định được. Vậy thì ông hãy đi thông báo với anh Tô đi. Còn ông thì sao? Từ Thiên Thành hỏi. Tôi đương nhiên còn có việc quan trọng hơn phải làm. Những người của Lục Hợp Môn đã đến Tân Hải. Người đầu tiên mà họ chắc chắn phải tìm là Thẩm Ngạo. Bởi vì trước đây Ngô Tú Phong là người của Hải Đông Hội. Và chính Thẩm Ngạo là người báo tin Ngô Tú Phong bị giết cho Lục Hợp Môn. Vì vậy, người hiểu rõ tình hình nhất chỉ có thể là Thẩm Ngạo. Và bây giờ Thẩm Ngạo phải tìm cách trấn an những người này. Nếu không, một khi họ hành động liều lĩnh, chính ông ta cũng sẽ phải gặp tai ương theo. Không xong rồi, mau gọi bác sĩ, thông báo cho ông Diêm. Sau khi nói lại kế hoạch với Thiện Bản Thanh, Tô Vũ dẫn Thiện Vũ Băng rời khỏi bệnh viện. Trong phòng bệnh của Thiện Bản Thanh bỗng truyền ra tin Thiện Bản Thanh bất tỉnh. Thiện Bản Thanh cũng tán thành kế hoạch này. Ông ấy chỉ cần nằm yên trên giường bệnh, đóng vai một bệnh nhân hấp hối là được rồi. Sau đó mọi việc sẽ thuận theo tự nhiên. Lúc đó, ai nên đi, ai nên ở cũng sẽ rõ ràng. Bác sĩ Tiêu, không hay rồi. Cụ Thiện vừa trở lại phòng thì ngất xỉu. Cô nhanh đi xem tình hình đi. Một vệ sĩ hốt hoảng tìm đến Tiêu Tuyết Ni. Bởi vì Tiêu Tuyết Ni là tài năng trẻ tuổi tại bệnh viện, nên tất nhiên cũng được bố trí làm bác sĩ điều trị cho Thiện Bản Thanh. Tuy Tiêu Tuyết Ni biết tất cả đều nằm trong kế hoạch của Tô Vũ, Thiện Bản Thanh hiện tại vẫn khỏe mạnh. Nhưng vì đây là một phần của kế hoạch đã được triển khai, và Thiện Bản Thanh cũng rất hợp tác, cô ấy cũng phải diễn vai mình nên diễn. Tiêu Tuyết Ni đột nhiên nhíu mày nói. Nhưng không phải vừa rồi ông ấy vẫn khỏe mạnh sao, tôi cũng không rõ. Nhanh đi xem với tôi đi. Người vệ sĩ kia gần như lôi kéo Tiêu Tuyết Ni đi ra ngoài. Cách Trương.